Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75. Đề nghị. Nguyên cơ chiến hít sâu một hơi, tự nhiên không thể được rồi. Hoắc Hiên mặc dù sẽ không cùng Dương Bộ như thế chó dại đồng dạng đi tìm Tô Dương phiền phức, nhưng cũng không muốn bỏ qua Tô Dương. Hoắc Hiên ánh mắt có chút lấp lóe, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, Hoắc Hiên mở miệng, "Quách thiếu, hôm nay ngươi sinh nhật, trình diện nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, rất náo nhiệt, chúng ta cũng không thể một mực uống rượu a. Bao nhiêu hẳn là thêm điểm giải trí hoạt động, cũng tốt ủ ấm bầu không khí." Hoắc Hiên mới mở miệng, thanh âm liền không nhỏ, chí ít toàn trường tất cả mọi người nghe thấy. Hắn trên mặt một tia ngoạn vị tiếu dung. Hoắc thiếu có ý tứ là Quách Động không biết rõ, nhưng có chút đoán được Hoắc Hiên là muốn nhằm vào Tô Dương. Đáy lòng lập tức hưng phấn lên, bởi vì Tô Dương cùng Đồng Lam quan hệ, hắn mặc dù hận Tô Dương một cái hố, đố kỵ đều muốn điên, nhưng vẫn là chịu đựng, không dám biểu hiện ra ngoài, không dám biểu hiện ra đối Tô Dương một chút xíu địch ý. Nhưng nếu như có những người khác đi nhằm vào Tô Dương, không thể tốt hơn. Trước đó, Dương Bộ như thế chó dại đi cắn Tô Dương chính là hợp ý vô cùng. Đáng tiếc, bị Trần Ngạc phá hư. Hiện tại, Hoắc Hiên nếu là đứng ra nhằm vào Tô Dương, hắc hắc, Dương Bộ cùng Hoắc Hiên cũng không phải một cái cấp bậc. Kém cách xa vạn dặm, vô luận là tự thân trí thông minh, thực lực, vẫn là thế lực sau lưng. Nói đơn giản một chút, trước đó, nếu là đổi lại Hoắc Hiên như thế cùng chó dại đồng dạng cắn Tô Dương, Tô Dương chính là thật cùng Trần Ngạc là sinh tử huynh đệ. Trần Ngạc chính là đứng tại Tô Dương bên kia, cũng không dám tiện tay liền giết Hoắc Hiên, đồng thời nói muốn diệt toàn bộ Hoắc gia, bởi vì Hoắc gia so với Nộ Vương phủ không kém bao nhiêu. Nộ Vương phủ là 10, Hoắc gia cũng phải có 8, 5 thậm chí 9 dáng vẻ. Quang não nguyên cơ chiến. Ở đây tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Hoắc Hiên. Hoắc Hiên thần thần bí bí cười. Quang não nguyên cơ chiến tại Hoang Thành cùng Đế Thành, cho tới nay tại rất lưu hành. Lâm Thành cũng chơi cái này sao? Ta nghĩ tất cả mọi người chơi qua. Chơi, đương nhiên chơi. Quách Động sững sờ, tiếp theo trọng trọng gật đầu, lập tức liền minh bạch Hoắc Hiên muốn làm sao nhằm vào Tô Dương. Đây là muốn nhục nhã Tô Dương a. Ha ha, quả nhiên, Hoắc Hiên chính là Hoắc Hiên. Sao Dương Bộ như thế chó dại không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Làm sao nói đến quang não nguyên cơ chiến, chính là nhục nhã Tô Dương đâu. Bởi vì, Tô Dương đến từ Lôi Châu Võ Đạo Đại học, quang não nguyên cơ chiến, trên thực tế là địa tinh một chút thế lực lớn, đại gia tộc, đại học viện đều có mô phỏng chiến đấu máy móc, đem nguyên lực tu luyện giả não vực tới quang não nguyên cơ liền cùng một chỗ. Sau đó, cái này nguyên lực tu luyện giả liền có thể thực tế ảo đồng dạng trong đó chiến đấu. Phi thường chân thực, có thể rèn luyện nguyên lực tu luyện giả ý thức chiến đấu vân vân. Cơ hồ là thế lực lớn, đại gia tộc, đại học viện dòng chính đệ tử tu luyện thiết yếu phụ trợ. Tại Đế Thành cùng Hoang Thành cùng địa tinh ước chừng 5-6 cái siêu cấp đại thành trì bên trong, còn diễn sinh chuyên môn quang não nguyên cơ chiến đội. Thậm chí, còn có chuyên môn áp chú lưới vân vân. Quang não nguyên cơ chiến là cái phi thường lưu hành mà thượng tầng đồ vật. Quách Động chơi qua, Quách gia có, Lâm Châu Võ Đạo Đại học cũng có, ở đây những người khác đại bộ phận cũng đều chơi qua, thậm chí trong đó không ít người vẫn là quang não nguyên cơ chiến nghiện người. Nhưng chỉ có Tô Dương cùng Hứa Mộ không có chơi qua, bởi vì hai người đến từ Lôi Châu Võ Đạo Đại học, Lôi Châu Võ Đạo Đại học là địa tinh số ít mấy cái mua sắm không dậy nổi quang não nguyên cơ đại học. Hoắc Hiên hiện tại đưa ra muốn chơi quang não nguyên cơ chiến. Rõ ràng chính là đang biến tướng trào phúng Tô Dương cùng Hứa Mộ. Nhục nhã Lôi Châu Võ Đạo Đại học, theo Hoắc Hiên nâng lên quang não nguyên cơ chiến. Ở đây rất nhiều người đều hướng phía Tô Dương cùng Hứa Mộ nhìn lại. Hứa Mộ sắc mặt đều tái nhợt, một đôi phấn nộn nắm đấm, gắt gao nắm chặt, nàng cảm nhận được sỉ nhục cùng ủy khuất. Lôi Châu Võ Đạo Đại học quá yếu, liên quang não nguyên kỹ đều mua sắm không dậy nổi, tới chỗ đó đều là một chuyện cười. Người khác chơi quang não nguyên cơ chiến, chẳng những có thể tăng trưởng ý thức chiến đấu, còn có thể giải trí. Mà nàng cùng Lôi Châu Võ Đạo Đại học đâu? Chính là địa phương nhỏ đến cái gì cũng đều không hiểu. Hứa Mộ cúi đầu xuống, có chút cắn môi, lòng tự ái của nàng cho tới bây giờ đều là thể hiện tại Lôi Châu Võ Đạo Đại học bên trên. Huống chi, quang não nguyên cơ mua sắm vẫn luôn là nàng đáy lòng một cây gai. Hoắc Hiên, có chút qua, Trần Ngạc quay đầu. Hướng phía chủ bàn thượng nhìn lại, hướng phía Hoắc Hiên nhìn lại, Lôi Châu Võ Đạo Đại học là yếu nhất, rác rưởi nhất đại học, có 102, không có thực lực mua sắm quang não nguyên cơ. Mọi người đều biết, Hoắc Hiên là cố ý nhấc lên, Tam Vương Tử, làm sao rồi, liền chơi cái quang não nguyên cơ chiến, cũng trêu chọc đến Tam Vương Tử ngài sao? Hoắc Hiên cười nói, đối mặt Trần Ngạc, không có chút nào e ngại. Hắn cũng không phải Dương Bộ, thật sự là hắn không phải là đối thủ của Trần Ngạc. Thế nhưng không yếu, mà lại, Hoắc gia cũng không sợ Nộ Vương Phủ. Ngươi, Trần Ngạc sắc mặt âm trầm xuống, tựa hồ, muốn nổi lên, uống rượu, nhưng, bị Tô Dương làm dịu. Ta cũng tò mò quang não nguyên cơ. Nói thật, ta đều không có nhìn qua quang não nguyên cơ. Trước kia, ở trên cao trung thời điểm, ngược lại là nghe lão sư nhắc qua. Tô Dương ngữ khí rất bình tĩnh, không có chút nào tự ti. Không có người nào sinh ra giàu có, không có người nào sinh ra cao quý. Hướng phía trước đẩy 10 đời, đều là sợi cỏ. Đúng thế, hắn xuyên qua trọng sinh đến địa tinh về sau. Chưa từng gặp qua quang não nguyên cơ, một mực tại phi thường nhỏ thành trì sinh hoạt, học tập, vậy thì thế nào? Từng bước một, rất nhiều nguyên bản không có đồ vật, chậm rãi cũng sẽ có. Chính mình chiếc thứ nhất nguyên khí toa cũng tốt, thuộc về mình quang não nguyên cơ cũng tốt, cũng sẽ có. Vấn đề thời gian, Trần Ngạc nhìn thật sâu Tô Dương một chút, đáy lòng, nhiều một tia kính nể. Trước đó, hắn đối Tô Dương là thuần túy cảm kích tới cực điểm, hận không thể cho Tô Dương một cái mạng. Nhưng, ở đáy lòng hắn, Tô Dương vẫn y như là rất yếu. Có thể giờ phút này, Tô Dương kia an tĩnh bình tĩnh ngữ khí, đúng là để Trần Ngạc sinh kính nể chi tâm. Hắn cảm thấy, Tô Dương bực này tâm cảnh, là cường giả tâm cảnh. Tô Dương huynh đệ chưa có xem quang não nguyên cơ sao? Cảm thấy hứng thú, nếu không, chờ chút, ngươi cũng chơi đùa. Hoắc Hiên mở miệng, nghiền ngẫm cười nói, nhìn có vẻ như rất hữu hảo bộ dáng. Cùng lúc đó, tại Quách Động phân phó hạ, đã có Quách gia hạ nhân, đem ánh sáng não nguyên cơ mang lên. Đầu tiên, là một cái dài rộng cao đều tại khoảng 3 mét. Kim loại chất liệu, như là vũ trụ khoang thuyền đồng dạng hình bán cầu dụng cụ. Nhìn rất nặng, hơn 10 Quách gia hạ nhân. Cẩn thận từng ly từng tí mang lên, đặt ở chính giữa đại sảnh. Nhìn kỹ, cái kia dụng cụ bên trong, tựa hồ có từng đạo mơ hồ đỏ, lam, hoàng tam sắc hơi mờ laser đồng dạng tia sáng giao thoa. Giao thoa thành một cái tiểu không gian. Tiếp lấy, lại là một chút người Quách gia, nhấc tới một cái giá đỡ có chừng cao 3 mét, trên kệ, từ trên xuống dưới phân cửu tầng. Mỗi một tầng đều đặt vào một cái mũ giáp, mỗi một cái đầu nón trụ nhan sắc cũng khác nhau. Cái thứ nhất mũ giáp màu trắng, cái thứ hai màu xanh nhạt, cái thứ ba màu xanh, cái thứ tư màu cam nhạt, cái thứ năm màu cam, cái thứ sáu màu tím nhạt, cái thứ bảy màu tím, cái thứ tám màu xám, thứ chín màu đen. Mũ giáp nhan sắc đại khái là từ cạn đến sâu. Tô Dương hiếu kỳ, có chút cảm thấy hứng thú nhìn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.